chẳng qua lão ấy tự tiện lấy được ở cái món tiền công nào ra thì lấy thôi, hoặc là bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net